Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 876, mệnh treo nhất tuyến. To lớn quân hạm giống như chết đi to lớn hồng hoang mãnh thú lẳng lặng nằm trong bóng đêm tán phát. Này mục nát khí tức, một vòng đèn pin quang tại thân tàu thượng sáng lên. Chiếu sáng này chết đi nhiều năm hung thú một bộ phận thân thể. Gió biển như trước, ô ô, xuất ra. Đồng thời càng đại, quấy dày Mễ Tử Hiên sợi tóc, mang đến nồng đậm mùi tanh, làm cho người ta buồn nôn thi mùi thúi bị gió biển đưa đến Mễ Tử Hiên hơi thở. Hương vị gây mũi đến làm cho Mễ Tử Hiên muốn ói. Lúc này trừ tiếng gió hắn tại nghe không được cái khác tiếng vang. Xung quanh tĩnh rất đáng sợ, Mễ Tử Hiên thậm chí cũng có thể nghe được chính mình kịch liệt tiếng tim đập. Hắn nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là vật gì đột nhiên liền bắt đi mét tháng. Không biết đồ vật để cho Mễ Tử Hiên cảm thấy từng trận sợ hãi. Hắn đến cùng ma quỷ, còn là một cái bất cứ lúc nào cũng là đều muốn nhắm người mà suy dã thú. Mễ Tử Hiên trong nội tâm không có đáp án. Hắn hiện tại muốn làm là được cứu ra mét tháng. Mễ Tử Hiên biết rõ trở về chính mình sẽ thân hãm hiểm địa, thậm chí có thể sẽ chết. Nhưng hắn còn là, hắn không có biện pháp làm được ném mét tháng chính mình một mình chạy trốn. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng chính mình hành vi thật là ngu ngốc hành vi, cũng là tự tìm đường chết hành vi. Nhưng trong lòng lương tri để cho hắn còn là làm như vậy. Hắn biết, nếu như hắn không trở lại, đời này lòng hắn đều đem khó có thể bình an. Lúc này Mễ Tử Hiên rất khẩn trương, cảnh giác liên tục bốn phía nhìn. Hắn phòng ngừa vật kia đột nhiên bỗng xuất hiện tập kích hắn. Nhưng mãi cho đến Mễ Tử Hiên leo lên thuyền, vật kia cũng không có xuất hiện. Thật giống như nó căn bản cũng không tồn tại. Mễ Tử Hiên giơ đèn pin rất nhanh liền đi tới, vừa thấy được mấy cỗ thi thể trước. Những thi thể này vẫn là như cũ, tử cùng làm cho người ta sờn tóc gáy, tản ra từng trận làm cho người buồn nôn thi mùi thúi. Mễ Tử Hiên một tay nắm lấy đèn pin, một tay nắm lấy tiền, cẩn thận từng ly từng tí vượt qua thi thể, hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến. Bên ngoài cũng không có mét ánh trăng tử. 89/10 là bị vật kia đưa đến trong thuyền. Mễ Tử Hiên hai chân giẫm nát sắt thép chế thành cái cặp bàn, phát ra nhẹ nhàng đát đát tiếng vang. Âm thanh này lại để cho Mễ Tử Hiên có một loại lưng lạnh cả người cảm giác. Hắn luôn là cảm giác vật kia ngay tại sau lưng của hắn. Nhưng đồng thời Mễ Tử Hiên cũng biết đây bất quá là chính mình bởi vì quá mức khẩn trương mà ước nghĩ ra được mà thôi. Vật kia không tại sau lưng của hắn, nhất định là trốn đến cái nào đó trong khoang thuyền. Hắn hiện tại muốn làm là tìm đến nó, mặc kệ nó là cái gì đều muốn ngăn lại nó cứu ra mét tháng. Cùng với đát đát tiếng bước chân, Mễ Tử Hiên vượt trên quốc gia cửa khoang tiến nhập đến trong khoang thuyền. Đã nhiều năm như vậy, trong khoang thuyền đã sớm bị ẩm ướt, không khí ăn mòn có gì xét loang lổ. Mấy cổ xương khô thất linh bát lạc tán trên sàn nhà. Trên người bọn họ y phục đã sớm không thấy, chỉ có thể nhìn đến dày đặc xương trắng. Bất quá xương trắng bên cạnh có vài thanh đệ nhị thế chiến kiểu cũ súng ngắn. Súng ngắn không tiếng động nói ra bọn họ thân phận Nhật Bản quân nhân. Mễ Tử Hiên không biết chiếc quân hạm này tại sao lại ở chỗ này. Đây cũng không phải là hắn sở quan tâm. Hắn quan tâm là mét tháng sinh tử. Mễ Tử Hiên cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục đi lên phía trước. Xuyên qua từng đạo cửa khoang tiến nhập đến trong thuyền bộ. Xương trắng tùy ý có thể thấy. Đồng thời phong hóa đến lợi hại. Mễ Tử Hiên nhẹ nhàng dẫm lên một góc, những cái này xương trắng liền lập tức phá thành mảnh nhỏ. Bất quá để cho Mễ Tử Hiên hiếu kỳ là những cái này xương trắng vị trí tồn tại. Sở hữu xương trắng bừa bãi lộn xộn tản mát đến tất cả nơi hẻo lánh. Một cỗ hoàn chỉnh cốt cách đều không có. thật giống như những người này trước khi chết bị vật gì xé thành mảnh nhỏ. Bọn họ tứ chi bị nhưng đến khắp nơi đều là. Mễ Tử Hiên nội tâm có bất hảo dự cảm. Chẳng lẽ mấy cái Nhật Bản quân nhân là bị kia đồ chơi xé thành mảnh nhỏ sao? Bằng không thì bọn họ thi cốt làm sao có thể rơi lả tả trên đất? Nếu như là như vậy nó đến cùng chính là cái dạng gì quái vật? Mễ Tử Hiên không dám suy nghĩ, đánh lên hoàn toàn cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí, từng bước một bước tới. Đúng vào lúc này, một tiếng như là tiếng người hoặc như là dã thú tiếng giống giận dữ. Âm thanh này khàn giọng mà tràn ngập nồng đậm khát máu khí tức. Chỉ là này tiếng giống giận dữ lại để cho Mễ Tử Hiên toàn thân cao thấp, tóc gáy đều dựng lên. Lúc này Mễ Tử Hiên giống như là kia phát giác được nguy hiểm mèo. Dựng thẳng lên toàn thân mau, chuẩn bị nghênh tiếp sắp đến nơi nguy hiểm. Mét tháng tiếng thét đột nhiên vang lên, bên trong tràn ngập vô biên vô hạn sợ hãi, cùng với muốn sống dục vọng. Mễ Tử Hiên tại không có biện pháp một chút tìm được đến đây đi. Mét tháng một tiếng này thét lên có nghĩa là nàng gặp được nguy hiểm. Tại muộn một hồi nàng sẽ chết. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cắn răng một cái tăng nhanh bước chân hướng thanh âm truyền đến địa phương chạy. Tới, dày đặc tiếng bước chân đánh vỡ giống như chết yên tĩnh. Mễ Tử Hiên tâm đang kịch liệt nhúc nhích. Hắn rất khẩn trương. Thậm chí còn có một ít sợ hãi. Hắn không biết một hồi đem phải đối mặt đến cùng là vật gì. Trong khoang thuyền khắp nơi đều là xương người cách. Giống như là bãi tha ma trong mai táng người bị chó hoang móc ra xé rách thành mảnh vỡ. Ăn tươi thịt, xương cốt tản mát đến tất cả hẻo lánh bên trong đồng dạng. Trong khoang thuyền không khí rất đục ngầu. Đồng thời mang theo từng trận mùi thối. Đây là người sau khi chết thi thể mục nát mùi thối. So với bên ngoài kia mấy cỗ thi thể tản mát ra thì mùi thối còn muốn nồng đậm. Còn khó hơn nghe thấy. Mễ Tử Hiên sức chạy bên trong đã chú ý không những cái này khó nghe mùi. Mễ Tử Hiên đều quên chính mình chạy bao lâu. Khi hắn đến khoang thuyền ngọn nguồn lợi dụng đèn pin quang thấy rõ ràng trước mắt hết thảy thời. Điểm lập tức cảm giác da đầu run lên, theo bàn chân trở lên phản khí lạnh, toàn thân lông tơ lần nữa dựng thẳng lên, trên trán mồ hôi lạnh chiếu nghiêng xuống, để cho Mễ Tử Hiên nhìn lên giống như là trong nước mới vớt ra. Tại khoang thuyền ngọn nguồn khắp nơi đều là tản mát, cục gạch vàng. Rất nhiều, đếm đều đếm không rõ, cục gạch vàng. Bên trong tản mát lấy dày đặc xương trắng. Thỉnh thoảng mấy chú chuột từ cục gạch vàng cùng xương trắng bên trong xuyên qua mà qua. Mười mấy cái to lớn trụ tròn hình thủy tinh dụng cụ sừng sững tại Mễ Tử Hiên bên trái. Đại đa số trụ tròn hình thủy tinh dụng cụ cũng đã vỡ vụn. Chỉ có hai cái trả lại bảo trì hoàn chỉnh. Bên trong có nhạt chất lỏng màu xanh biếc. Trong chất lỏng có bóng người tử, bọn họ liền phao tại một ít màu xanh nhạt dung dịch. Không thấy rõ khuôn mặt, những cái này cũng không phải để cho Mễ Tử Hiên cảm thấy sợ hãi cùng với cự đại nguy cơ tồn tại. Để cho hắn cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi là một cái cao tới 2 mét người. Không, nó không phải người, nó là quái vật, trên người nó làn da thành màu tím đen. Hai cái đùi không giống như là đùi người, phản đến là như tích dịch hai cái chân sau, bên trên rậm rạp lấy dày đặc lân phiến, nó trên thân còn là người bộ dáng, bất quá cũng chỉ có thể là như mà thôi, phẫn nộ bày ra cơ bắp đã sớm thoát ly người phạm trù. Tráng kiện đáng sợ, nó một cái móng vuốt cầm lấy đã ngất đi mét tháng. Sắc bén có móng tay đan chéo cùng một chỗ. Lúc này nó giống như là cái kia muốn ăn thịt người ma quỷ. Mà mét tháng thì là nó đồ ăn. Quái vật nghiêng đầu dùng hai cái lục sắc đôi mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên. Kia sớm đã không phải là nhân loại ánh mắt, mà là dã thú. Nó đột nhiên hướng về phía Mễ Tử Hiên phát ra một tiếng giống giận vang lên. Lộ ra nó miệng đầy sắc bén răng nanh. Một giây sau, quái vật đột nhiên cầm mét tháng vứt xuống. Điên hướng Mễ Tử Hiên vọt tới. Hai cái chân lớn dẫm trên sàn nhà phát ra, đông đông, nổ mạnh. Quái vật tốc độ vô cùng nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt đi ra Mễ Tử Hiên trước người. Sắc bén móng vuốt mang theo mùi hôi thối thẳng đến Mễ Tử Hiên đầu bộ mà đến. Mễ Tử Hiên không chút nghĩ ngợi, thân thể đột nhiên hướng bên cạnh ngược lại đi. Nhưng vẫn là chậm một bước, bên trái mặt bị quái vật lợi chảo bắt có huyết nhục mơ hồ. Mễ Tử Hiên căn bản không có cảm giác đến đau. Sống chết trước mắt, hắn căn bản không cảm giác được đau đớn. Không đợi hắn ngã xuống, bang bang, thương âm thanh vang lên, viên đạn một khỏa lại một viên đánh vào quái vật trên đầu. Nhưng rất nhanh Mễ Tử Hiên liền thất vọng, quái vật kia quả thật chính là đau thương bất nhập. Đạn bắn vào đầu hắn bộ lại phát ra kim loại cắt nhau minh thanh vang rồi, thậm chí còn toát ra khi nào hỏa hoa. Quái vật bị Mễ Tử Hiên đánh tới viên đạn chọc giận, điên hướng hắn đánh tới, mở ra tràn đầy răng nanh đại chủy hung hăng hướng Mễ Tử Hiên đầu bộ táp tới. Sống chết trước mắt, Mễ Tử Hiên quơ lấy một khối cục gạch vàng nhét vào quái vật trong miệng. Nhìn như cứng rắn, cục gạch vàng đến quái vật trong miệng giống như là đậu hũ đồng dạng, trong khoảnh khắc liền thay đổi thành bụi phấn. Mễ Tử Hiên tâm đã nói cổ họng, thân thể đột nhiên trái lăn, đồng thời quơ lấy hai khối cục gạch vàng lần nữa nhưng đến quái vật trong miệng. Mễ Tử Hiên té hướng mét tháng chạy tới, sau lưng Tật Phong truyền đến, Mễ Tử Hiên thân thể lập tức về phía trước bay đi. Phía sau lưng bị quái vật một móng vuốt bắt có huyết nhục mơ hồ. Lúc này Mễ Tử Hiên kia có tâm tư suy nghĩ chính mình chịu đa trọng tổn thương. Quan trọng hơn hàm răng đem hết toàn lực đi đến mét tháng bên người ôm lấy nàng bỏ chạy. Quái vật thì tại phía sau theo đuổi không bỏ. Mễ Tử Hiên hiện tại cũng không tâm tư nghĩ vừa rồi quái vật vì cái gì liền bắt mét tháng mà không bắt hắn. Hắn bây giờ có thể làm là được cướp đường chạy như điên. Đèn pin chùm sáng trong bóng đêm nhanh chóng đung đưa. Mễ Tử Hiên hiện tại cũng không kịp phân biệt lộ tuyến, chỉ có thể trong đầu buồn bực chạy. Quái vật đuổi theo tốc độ càng nhanh, mắt thấy liền muốn đuổi kịp Mễ Tử Hiên. Vào lúc này Mễ Tử Hiên đột nhiên hơi nghiêng thân chợt hiện tiến bên cạnh một cái trong khoang thuyền. Quái vật tốc độ quá nhanh, nó căn bản không kịp dừng lại, trực tiếp tiến lên, cũng không biết đánh ngã, gục vật gì. Tóm lại là phát ra to lớn tiếng vang. Mễ Tử Hiên dụng hết toàn lực cầm dì sét loang lổ cửa khoang cho đóng lại. Vừa đóng lại cửa khoang, bang bang, nổ mạnh liền truyền đến. Dày đặc từ sắt thép chế thành cửa khoang lập tức xuất hiện lần lượt nhô lên. Quái vật kia khí lực quả thật to đến dọa người. Nhưng may mà cửa khoang cũng đầy đủ chắc chắn. Quái vật đem hết toàn lực cũng chỉ có thể tại cạnh trên lưu lại một cái nhô lên, cũng không có phá cửa mà vào. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi. Qua một hồi lâu quái dị còn là nhìn mở không ra cửa khoang bước động bước chân rời đi. Mễ Tử Hiên lập tức co quắp ngồi dưới đất. Vừa rồi thiếu một ít hắn đã bị quái vật kia cho tiêu diệt. Vừa rồi Mễ Tử Hiên còn không cảm giác đau, nhưng bây giờ đau lực đi lên, đau đến hắn nhịn không được phát ra kêu đau thanh âm. Sau đó kịch liệt thở hổn hển, mét tháng vẫn còn ở trong hôn mê. Mễ Tử Hiên nghỉ ngơi một chút, cảm giác sống khá giả một chút, nhanh chóng cởi quần áo ra cầm xé thành vải chặt chẽ khóa lại trên lưng. Đối phó những cái này, Mễ Tử Hiên mới rốt cục có tâm tư nhìn xem mình rốt cuộc tại nơi này. Này vừa nhìn lập tức là liên tục cười khổ. Lần này thật sự là chết chắc. Vào lúc này mét tháng thở phào một hơi yếu ớt tỉnh lại. Hơi khôi phục ý thức, mét tháng lập tức điên giống như huy động hai cái cánh tay rút lên trước mắt. Không khí, nàng bị triệt để hù đến, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.